Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 35. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ bị Lý Vân Tiêu đoạt từ, nhưng không nói ra được nửa câu nói. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, tức giận nói: "Ta không tin chuyện trên đời này người có cái gì đều hiểu được." Lý Vân Tiêu đắc ý cười to nói: "Sự tình ta không biết rất nhiều, nhưng đều ở ngoài phạm vi người hiểu biết. Ha ha, so thông minh với ta, người đây là tự tăng phiền não cho mình." Đoàn Việt buồn bực không để ý đến hắn nữa. Hắn phát hiện ở cùng với Lý Vân Tiêu hoàn toàn là hình thành hai tử rồi. "Đi xuống dạo trước, ta muốn mua chút đồ." Lý Vân Tiêu đột nhiên dừng lại, hổ phương chiến xa trôi nổi ở trên không trung thành hải trấn, nhìn thành thị phía dưới phồn hoa như gấm, trong mắt hắn tỏa ra ánh sao. Hai tử chính là hai tử, chỉ thích điều mới mẻ thôi. Đoàn Việt nhất thời cười rộ lên, cuối cùng cũng coi như để hắn bắt được nhược điểm, diễu cợt nói: "Nông thôn đến chính là nông thôn đến, chưa từng va chạm xã hội. Ở Thanh Hải Trấn đi dạo cũng được, sau khi trở về còn có thể cùng người trong nhà nói khoác." Lý Vân Tiêu không thèm để ý tới hắn, trực tiếp hạ xuống ở trên một quảng trường khổng lồ phía dưới. Nơi này đặt lượng lớn huyền phủ chiến xa, chính là nơi chuyên môn hạ cánh. Thanh Hải Trấn bởi vì tài nguyên hải dương đặc biệt, từ một trấn nho nhỏ nguyên bản trải qua vô số lần xây dựng thêm, bây giờ quy mô không dưới bất kỳ thành trì nào. Hơn nữa tùy tiện đi ở trên đường đều là võ giả, trên người tỏa ra nguyên lực cuộn sóng. Hơn phần nửa vũ lực của Thiên Hương Quốc đều trấn thủ ở nơi đây giữ gìn trật tự. Còn đi chưa được mấy bước liền đụng một tiểu đội tuần tra hơn 20 người. Đội trưởng dĩ nhiên có Tiêu Vi Vũ Vương, đội viên cấp bậc thấp nhất cũng là Đại Vũ Sư. Càng làm cho Lý Vân Tiêu buồn bực không ngớt chính là loại tiểu đội này tại Thanh Hải Trấn nhiều vô số kể, này cho hắn xúc động cực lớn. Hắn thầm hạ quyết tâm, sau này sức mạnh Phiêm Phú Thành nhất định phải phát triển vượt qua Thanh Hải Trấn. Mà đó chứ, người dùng Vũ Vương làm tiểu đội trưởng, sau đó Phiêm Phú Thành của lão tử sẽ cho Vũ Tông làm đội viên. Hắn ở Thanh Hải Trấn hơi hơi quay một vòng, đối với tình huống nơi này trên căn bản có hiểu rõ đại thể. Bao nhiêu thương hội cùng thế lực Nam Vực đều dựa vào tài nguyên trong đại dương này ăn cơm. Ngay cả thương binh hay đại thành viên thường trực cũng có ba nhà mở chi nhánh ở đây. Vạn Bảo Lâu chính là một nhà trong đó. Tuy rằng bề ngoài không quá dễ thấy, nhưng không có bất kỳ người nào dám coi thường sự tồn tại của nó. Không chỉ là một tổ chức thương hội đệ nhất thiên vũ đại lục, đồng thời cũng là một trong những siêu cấp thế lực. "Hai vị quý khách xin mời vào, xin hỏi có nhu cầu gì không?" Một mỹ nữ vóc người yểu điệu tiến lên đón, bên hông lộ ra một thẻ số, viết số 17. Nét mặt của nàng ta tươi cười như hoa nhìn hai người, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Đoàn Việt. Bên trong người đến người đi, mỹ nữ ăn mặc chế phục đặc biệt có hơn 20 người, hơn phân nửa đang chào hỏi khách nhân. Còn có mấy cái chỉnh tề đứng trước quầy chờ đợi một nhóm khách mới. Đoàn Việt thì vội vàng lôi kéo Lý Vân Tiêu mà nói: "Tiểu tử, người đừng xem cửa tiệm này nhỏ, ta có thể nói cho người. Cái tiêu chí này, người biết đại diện cho cái gì không? Đây chính là đại lục đệ nhất thương hội Vạn Bảo Lâu. Có thể ở đây tiến hành giao dịch nếu không phải là..." "Làm phiền gọi người phụ trách cao nhất của các người tới đây." Lý Vân Tiêu nghe xong vài câu, trực tiếp đánh văng tay của Đoàn Việt ra. Trong ánh mắt che giấu lộ ra hai chữ mất mặt, một bộ không quen biết hắn. "Người phụ trách cao nhất à?" Lý Vân Tiêu không chỉ đến để ý đến Đoàn Việt ngây người, ngay cả mỹ nữ số 17 cũng dại mắt ra. Khi hai người tiến vào, nàng căn bản cảm giác được khí thế trên người Đoàn Việt bất phàm. Ngay cả trọng điểm dò hỏi cũng rơi vào trên người Đoàn Việt, hiện tại lại bắt đầu quan sát sang Lý Vân Tiêu. "Vạn Bảo Lâu nơi đây mỗi ngày tiếp nhận nghiệp vụ cũng không phải số ít, nhưng vừa tiến vào liền trực tiếp tìm người phụ trách cao nhất, mấy tháng cũng khó gặp một lần. Hơn nữa nhiều đạt thượng cấp phái tới tuần trang nghiệp vụ, Nàng không khỏi đối với thân phận của Lý Vân Tiêu tiến hành tính toán một lần nữa. Lẽ nào vị lão giả khí thế bất phàm kia là người hầu của thiếu niên này? Sắc mặt của Đoàn Việt dần dần xanh đi. Tuy trong Vạn Bảo Lâu là mở cửa làm ăn, nhưng cũng là siêu cấp thế lực. Nếu thuần túy tìm cớ, sợ là chết cũng không biết mình chết như thế nào. Mỹ nữ số 17 vẫn bình tĩnh. Dù sao thì các loại khách hàng đều gặp rồi. Nhất thể thu lại thần thái tùy ý, một bộ đoan trang mỉm cười hiện lên ở trên mặt nàng. Công tử không biết tìm lâu chủ có chuyện gì không? Ta muốn cùng các ngươi làm một bút sinh ý giá trị 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Lý Vân Tiêu ở trong điếm nhìn vài vòng, thuận miệng thản nhiên nói: 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Mỹ nữ số 17 cả kinh, trên mặt lướt qua vẻ bối rối, nhưng càng nhiều chính là đại hỷ, vội vàng nói: Công tử ngài xin mời vào, ta liền đi gọi lâu chủ đến. Nàng mang hai người Lý Vân Tiêu hướng về trên lầu. Mấy mỹ nữ còn lại trên mặt đều là vẻ hâm mộ, một cái vạn phần đố kỵ. Bọn họ phụ trách đón khách là có tiêu thụ trích phần trăm. Một bút sinh ý 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch nếu làm thành, đời này liền tuyệt đối áo cơm không lo. Hai người được mang tới một gian phòng tiếp khách tinh xảo. Mỹ nữ số 17 liền vội vàng khom người lùi ra đi thông báo cho lâu chủ. Đoàn Việt nhìn vẻ mặt Lý Vân Tiêu thảnh thơi thưởng thức bích họa trên tường, nội tâm căng thẳng như đòi mạng. Này, ta nói đừng có nghịch, ngươi là nói thật hay giả đấy? Nếu như nói giả, hiện tại chạy vẫn còn kịp đấy. Bình tĩnh đi, đương nhiên là thật rồi, bằng không ta có mấy cái mạng dám tới nơi này ngang ngược chứ. Lý Vân Tiêu khinh bỉ nói. Lúc này Đoàn Việt mới yên tâm. Hắn ở Thanh Hải Trấn lăn lộn quá lâu, tự nhiên là biết sau lưng những thế lực này đáng sợ thế nào. Một lát sau liền nghe ở cửa có một âm thanh vang dội truyền đến. Quý khách đến, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón rồi. Một lão giả miệng cười ha hả đi vào. Trường bào chính là điển hình của nhân vật cầm quyền Vạn Bảo Lâu. Mỹ nữ số 17 thì cẩn thận từng ly từng tí ở sau lưng của lão giả này. Tại hạ Vạn Bảo Lâu Thanh Hải Trấn phần lâu, lâu chủ Vưu Khang Thuận. Không biết tôn tính đại danh của hai vị quý khách là gì? Ánh mắt của Vưu Khang Thuận từ trên người Đoàn Việt miết qua, liền rơi vào trên người Lý Vân Tiêu. Tình huống hai người, hắn đã nghe hạ nhân nói, cũng đồng dạng nhận định Lý Vân Tiêu là chủ. Vị Vũ Tông Cường giả kia chỉ là tùy tùng. Có thể có Vũ Tông Cường giả làm tùy tùng cho mình, tại Nam Vực này, thực là không thường thấy. Vì vậy thái độ càng đà cung kính hơn. Không dám, tại hạ Lý Vân Tiêu, Vưu lâu chủ gọi ta Vân Thiếu là được rồi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng ở trong tròng mắt của hắn lóe ra một tia kinh ngạc, cả kinh nói: không nghĩ tới Vưu lâu chủ dĩ nhiên là Vũ Tông Cường giả rồi. Bình thường phải là đế quốc cấp một phần lâu mới sẽ phái Vũ Tông Cường giả tọa trấn. Tỷ như Hỏa Ô đế quốc là có 2 tên Vũ Tông Cường giả, mà Thanh Hải Trấn chỉ là một thành trì của Thiên Hương đế quốc mà thôi. Có thể thấy được tình thế nơi này xác thực hết sức phức tạp. Vưu Khang Thuận cười ha ha, vội vàng nói: không dám không dám, tại hạ may mắn đột phá đến nhất tinh Vũ Tông. Đến nay phòng trừng là đứng ở trình độ này rồi. Cùng vị đại nhân kia mà so sánh, quả thực chính là ánh đến cùng nhật nguyệt khác biệt. Tu vi của Đoàn Việt, hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Nhưng cái loại khí thế ẩn mà không phát kia cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, mức độ thấp nhất cũng ở trên mình. Tiểu nhã, còn không mau lấy ra đỉnh cấp lá trà mà ta cất giấu đi. Mỹ nữ số 17 vội vàng khom người lùi ra, rất nhanh liền bày ra một bộ bình trà. Một luồng nước suối chảy ra, nhất thời trà hương phân tán. Hai vị, xin mời thưởng thức thâm hải hắc trà ngàn năm của ta, sinh ra từ biển sâu vạn dặm của Nam Hải, dùng kim tệ là không mua được. Coi như là nguyên thạch thu mua, cũng tuyệt đối là có tiền mà không thể mua hết. Vưu Khang Thuận vẻ mặt đắc ý. Nếu không phải dáng vẻ đối phương có chút lai lịch, hắn làm sao cũng không nỡ lấy ra trà này đại khách. Tiểu nhã rót trà cho mọi người. Lý Vân Tiêu cười khẽ uống một ngụm, nhất thời hai mắt tỏa sáng, lại khen: chà chà, thật lâu năm chưa thưởng qua lá trà cực phẩm như vậy. Thanh Hải Trấn này quả thật là một khối bảo địa, Vưu lâu chủ thật là biết hưởng thụ đấy. Vưu Khang Thuận nghe vậy mỉm cười, nhẹ nhàng thổi thổi lá trà. Vì tranh vị trí phân lâu lâu chủ này, hắn lại tiêu tốn không ít vốn liếng. Có điều những năm qua đã sớm kiếm về cả gốc lẫn lãi rồi. Phần thiếu quá khen, bảo vệ cái phân đâu này, cả ngày lao lực bận tâm, nào còn hưởng thụ cái gì. Không biết lần này Vân Thiếu là muốn nói chuyện làm ăn gì. Dĩ nhiên giá trị trăm vạn thượng phẩm nguyên thạch chứ. Tuy rằng sản vật của Thanh Hải Trấn cực kỳ phong phú, chuyện làm ăn thường thường vô cùng bạo tay, nhưng một lần hơn triệu thượng phẩm nguyên thạch cũng là cực kỳ hiếm thấy. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, đem chén trà thả xuống, thản nhiên nói: kỳ thực cũng không có gì, ta muốn hướng về Vạn Bảo Lâu các ngươi mượn một món đồ vật giá trị trăm vạn thượng phẩm nguyên thạch mà thôi. Trong nháy mắt, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Nạp âm trà trong tay Tiểu Nhã ở dưới đất thần tực trực tiếp rơi xuống đất vỡ tan. Phù Khang Thuận cùng Đoàn Việt đều là trong nháy mắt phun một ngụm trà ra ngoài, ngay sau đó kịch liệt ho khan. Hai người đều là bị nước trà sặc đến đỏ mặt tiết tai, liều mạng vỗ ngực. Vũ Khang Thuận xanh cả mặt, đột nhiên vỗ bàn một cái. Ánh mắt của hắn dần dần lạnh lẽo, lạnh giọng nói: Phần Thiếu, người nói chuyện thật là hài hước. Đoàn Việt cũng mắt choáng váng. Nguyên là chuyện làm ăn hơn triệu, dĩ nhiên là muốn mượn người ta hơn một triệu. Âm thanh của Vũ Khang Thuận vừa ra, liền rõ ràng cảm giác được bên ngoài có một trận khí tức phun trào. Chỉ ít mấy chục người trong nháy mắt liền vây quanh nơi đây, sát khí nhàn nhạt bắt đầu tràn ngập không trung. Có câu nói nhân sinh có tứ đại bi kịch, một cái trong đó chính là tha hương ngộ cố tri, vay tiền. Người quen vay tiền còn muốn mở mặt, huống hồ là không quen không biết. Đoàn Việt âm thầm tức giận, thật không nên tin tiểu tử này. Một bụng tâm địa gian dảo, sáng dập kia của hắn, nơi nào có như là chuyện làm ăn muốn làm, lần này bị hắn hại thảm rồi. Vưu lâu chủ người qua nóng ruột rồi, ngồi xuống từ từ nói chuyện, trà ngon còn chưa có uống hết, nguội thì đáng tiếc đấy. Lý Vân Tiêu không coi ai ra gì, tự mình rót trà uống. Tiêu Nhã ngẩng đầu, vội vàng thu thập nắp ấm trà bị vỡ, thay đổi một cái bình mới tinh, nhưng trong mắt là vẻ u oán sâu sắc. Ngay cả nàng cũng nhìn ra trích phần trăm sẽ bị hủy bỏ rồi. Thân sắc ở trên mặt Vưu Khang Thuận bất định, xem dáng dấp của đối phương thật giống như không sợ hãi. Chẳng lẽ là thế lực nào cố ý phái tới gây sự? Thật giống như là không đúng. Nếu như vẹn vẹn là gây sự, không cần thiết phải hồ đồ như vậy. Hắn cố gắng dằn lừa giận, chậm rãi ngồi xuống. Chỉ là thân thái đã không còn ôn hòa như vậy, lạnh lùng nói: Vân Thiếu thật là thâm ảo, kính xin công khai. Tuy trong Phản Bảo Lâu già đại nghiệp đại, nhưng tại hạ năng lực có hạn, nếu mượn một hai chục khối nguyên thạch, ta còn có thể cá nhân tài trợ cho Vân Thiếu ngươi. Còn ngươi nói con số kia, ta chỉ cho rằng Vân Thiếu đang nói đùa. Ta không hề có ý nói giỡn một chút nào. Lý Vân Tiêu nói từng chữ, trong ánh mắt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sắc mặt của Vưu Khang Thuận lại lạnh xuống, trong con ngươi tuôn ra tức giận cuồn cuộn. Đoàn Việt vừa nhìn nhất thời cảm giác choáng váng. Hắn bắt đầu nhanh chóng tính toán thực lực các cao thủ xung quanh, đã làm tốt dự định đột phá vòng vây rời đi như thế nào. Lý Vân Tiêu từ trong giới chỉ lấy ra một tấm lệnh bài ném tới, cười mà nói: cái lệnh bài này có thể mượn bao nhiêu tiền? Một khối tiểu bài màu vàng tinh xảo đang nằm ở trên bàn, mặt trên khắc họa hoa văn phức tạp, trong lúc xoay chuyển tỏa ra kim quang, chính là thẻ khách quý mà Ân Triều Dương cho hắn. Con ngươi của Vưu Khang Thuận đột nhiên áp xúc, cầm khối kim bài kia cẩn thận đánh giá một phen, xác thực không phải là giả. Tấm kim bài này đại biểu tuyệt đối là quý khách của Vạn Bảo Lâu, hơn nữa đẳng cấp còn trên quyền hạn của hắn. Lúc này, hắn mới lộ ra vẻ khiếp sợ, hai tay nâng trả lại Lý Vân Tiêu. Quyền lại Vân Thiếu là quý khách cấp 1 của Vạn Bảo Lâu, vì sao lại không nói sớm, hại lão hồ căng thẳng một hồi. Sắc mặt của Vưu Khang Thuận nhất thời hỏa hoãn, trở nên cực kỳ thân thiết, dường như người quen cũ nhiệt tình nói: đây là chứng minh thân phận quý khách cấp 1, ở bất kỳ một nhà nào trong Vạn Bảo Lâu thương hội cũng có thể hưởng thụ đến giá cả cực kỳ ưu đãi. Thế nhưng chuyện mượn tiền thì... Hắn hơi có chút khó khăn nói: chưa bao giờ có tiền lệ. Có thể trở thành khách quý cấp 1 của Vạn Bảo Lâu, không có chỗ nào mà không phải là một phương cường giả hoặc là người nắm quyền thế cực lớn. Ai sẽ chạy tới vay tiền đây? Phải biết là kim bài thân phận đẳng cấp này tại toàn bộ Nam Vực chắc chắn sẽ không vượt qua 10 tấm. Ngay cả hắn cũng không có tư cách phận phát. Đoàn Việt cả kinh trợn tròn mắt, tuy rằng hắn không biết lệnh bài kia đại biểu cho cái gì, nhưng nhìn tốc độ trở mặt cùng thái độ chuyển đổi của Vũ Khang Thuận, lập tức liền rõ ràng là thứ không tầm thường. Trong lòng âm thầm tức giận mắng, mà ăn đó chứ, có thứ tốt không sớm lấy ra, cố ý sái ta đúng không? Vị khách cấp một của Vạn Bảo Lâu, mẹ nó, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Hắn chỉ nghe được quý khách cấp một, cho rằng là quý khách ngầu nhất, nhưng đây chỉ là một loại vấn đề phân chia của Vạn Bảo Lâu, để người ta nắm thẻ, coi mình là rất cao cấp. Lý Vân Tiểu thì lại biết, ở trên cái gọi là cấp một này, chỉ còn có bốn đẳng cấp, cao cấp nhất chỉ là một khối tiểu bài bằng gỗ không đáng chú ý, được gọi là tôn cấp quý khách. Thứ đó ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục cũng sẽ không vượt quá 5 khối. Kiếp trước tuy rằng mình không có tôn thẻ, nhưng cũng có ngọc thẻ kém một bậc, cũng đã tồn tại giống như là phượng mào lần giác rồi. Lý Vân Tiêu vẻ mặt không hề cảm xúc, đem kim bài đặt ở trên đầu ngón tay, vòng tới vòng lui. Sau khi thưởng thức một lúc, mới thở dài nói, như vậy ta cũng không tiện làm khó dễ Vưu lâu chủ, chỉ có thể đem khối kim bài này lấy đi ra ngoài bán, có thể bán bao nhiêu tiền lấy bấy nhiêu tiền, phòng trường chi ít cũng có mấy trăm ngàn thượng phẩm nguyên thạch rồi. Hắn lẩm bẩm lầu bầu nói, nhất thời dọn cho Vưu Khang Thuận nhảy dựng, sắc mặt nhất thời tái mét. Phải biết là mỗi một thẻ khách quý của Vạn Bảo Lâu đều là cực kỳ cao quý, nếu không có thân phận địa vị tương ứng hoặc là có đại ân với Vạn Bảo Lâu, bằng không đạt tuyệt đối sẽ không dễ dàng phân phát. Thẻ khách quý của Vạn Bảo Lâu tổng cộng chỉ làm 8 cấp, phân biệt là thượng tứ thẻ cùng hạ tứ thẻ. Hạ tứ thẻ từ thấp nhất là cấp 4 đến cấp 1, mặc dù là hắn cũng chỉ có tư cách phân phát thẻ khách quý cấp 3, mà quyền hạn chỉ có một tấm. Mà thượng tứ thẻ chia làm hồng bài, hắc bài, ngọc bài cùng tôn bài, ngay cả hắn cũng chưa từng nhìn qua. Toàn bộ Nam Vực, thượng tứ thẻ chắc chắn sẽ không vượt qua 5 tấm. Hơn nữa chỉ có hồng bài tồn tại. Vì đến đó thẻ khách quý cấp 1 tại Nam Vực đã là tồn tại hàng đầu. Nếu lấy ra đi bán, tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Cấp 1 ở bất kỳ một phân lâu nào của Vạn Bảo Lâu cũng có thể hưởng thụ 7 phần ưu đãi. Nếu bị thương hội khác mua đi, quấy rối khắp nơi, sợ là giá cả toàn bộ Nam Vực sẽ bị quấy rầy. Đến thời điểm đó thì thực là đại loạn, tất nhiên sẽ làm thượng cấp tức giận. Nếu có tuần sát sứ đến truy cứu trách nhiệm, cũng không biết có thể lột ra mình hay là không. Nghĩ tới đây, trên trán của Vương Khang Thuận nhất thời chảy ra mồ hôi lạnh, nội tâm cuồng mắng không ngớt. Là tên giời đánh nào đem thẻ cấp một phân phát cho người như thế? Đây chính là tiết tấu xảy ra đại sự mà. Lý Vân Tiêu nhìn dáng dấp của hắn sốt sắng, nhất thời cười cười nói, nếu không Vưu lâu chủ ngươi mua đi, ta bán tiện nghi cho ngươi đấy. Không không không. Vưu Khang Thuận vội vàng lắc đầu phất tay nói, Vân Thiếu, việc này không nói đùa được đâu. Việc này quan hệ đến tín dự cùng danh tiếng của Vạn Bảo Lâu ta. Nếu thẻ khách quý cấp 1 cũng có thể tùy ý buôn bán, vậy thì quý khách của Vạn Bảo Lâu ta hả không phải thành chuyện cười lớn. Đối với thường hội mà nói, đây chính là sỉ nhục to lớn. Đến thời điểm coi như Vân Thiếu bản lĩnh thông thiên cũng khó thoát khỏi Vạn Bảo Lâu ta trách phạt. Hắn nói đến phía sau, ngữ khí dị thường nghiêm nghị cùng nghiêm túc. Đoàn Việt cũng nghe rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trong đầu một trận ong ong, mình đây là theo hạng người gì, sẽ không dẫn đến họa sát thần đấy chứ? Mình với hắn đi thải hồng xương mù không thành vấn đề chứ? Liên tiếp dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu hắn. Lý Vân Tiểu cười nói, xem người căng thẳng rồi kìa. Hắn ngoắc ngoắc tay, vẻ mặt của Vưu Khang Thuận vô cùng nghi hoặc, nèm lộ tai tụ hợp tới, nghe hắn khẽ nói. Bỗng nhiên nguyên bản hai con mắt tối tăm phần đục lại lóe ra một mảnh tinh mang, cả người biểu hiện thật giống như hít thuốc lắc, đột nhiên tỏa sáng lên. Thật chứ? Cả người của Vưu Khang Thuận dại ra một hồi, trong đôi mắt thần quang lấp lóe, chỉ là khó có thể tin nói, người nói là thật à? Đương nhiên. Lý Vân Tiểu híp mắt cười nói, Vưu lâu chủ có thể chậm rãi suy nghĩ, ta sẽ ở Thanh Hải trấn nghỉ ngơi mấy ngày, qua một thời gian ngắn lại đến bái phòng Vưu lâu chủ. Cả người Vưu Khang Thuận có chút thất thần, nhìn dáng vẻ của Lý Vân Tiểu muốn đi, vội vàng khom người dẫn đường nói, Vân Thiếu nói lão hổ xác thực phải suy nghĩ cân nhắc thật kỹ. Đúng rồi, Vạn Bảo Lâu của chúng ta tại Thanh Hải trấn này cũng coi như có chút mặt mũi, Nếu Vân Thiệu có khó khăn, tùy tiện sai hạ nhân đến báo cho một tiếng là được. Vậy thì tốt. Lý Vân Thiệu thoải mái đồng ý, tự hồ có ý riêng khẽ cười nói. Vưu lâu chủ phong nhã hào hoa, tiền đồ khó có thể hạn lượng. Cả người Vưu Khang Thuận chấn động, lúng túng cười nói. Nhờ phúc của Vân Thiếu, nhờ phúc của Vân Thiếu cả. Hắn nhìn bóng lưng của Lý Vân Tiêu cùng Đoàn Việt dần dần rời đi, luôn cảm thấy hết thảy thật giống như trong mơ, không chân thực như vậy. Hắn ngơ ngẩn cả người sau khi nhìn Lý Vân Tiêu đi xa rồi. Lúc này vẻ mặt mới nghiêm túc lên, xoay người đi nói với Tiểu Nhã. Ta muốn tới phần đầu Thiên Hương Đế Quốc, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chuyện chỗ này chính là các người quyết định. Nếu thiếu niên này tới nữa, bất kỳ điều kiện gì đều tận lực thỏa mãn hắn. Nếu chuyện lần này có thể làm thỏa đáng, sau này tiền lương của ngươi trực tiếp tăng gấp 10 lần. Gấp 10 lần? Tiểu Nhã giật nảy cả mình, ngơ ngác nhìn Vu Khang Thuận đi xa, trong đầu trống rỗng lên, tự lẩm bẩm. Thiếu niên kia, đến cùng nó với lâu chủ cái gì đây? Đột nhiên thanh âm của Vu Khang Thuận xa xa truyền đến, đánh gãy suy nghĩ của nàng. Đúng rồi, là bất cứ chuyện gì trừ vay tiền ra. Tiểu Nhã đứng hình luôn. Đi trên đường lớn, Đoàn Việt rút cuộc không nhịn được hỏi. Này tiểu tử, người cuối cùng nói gì về hắn đấy? Lý Vân Tiêu lườm hắn một cái, kéo dài cổ họng nói. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người. Người đàng hoàng theo ta là được. Xem không hiểu thì đừng có hỏi. Ta, Đoàn Việt rất tức giận, không dám đấm một phát trên tươi hắn. Một đường lại đây, liền không để cho mình thoải mái con một lần. Các loại hiếu kỳ càng là càng ngày càng nặng, banh trướng hầu như muốn nổ tung. Nhưng mà tiểu tử này lại một mực không nói. Tiểu Việt à, nơi này người quen thuộc, người dẫn đường đi. Vào trong trấn, nhìn đường lớn võ giả lùi tới, vẻ mặt bất nhất, thật giống như chợ bán thức ăn. Hắn quay đầu nói, tiểu tử người cũng có thời điểm nhờ ta. Đoàn Việt nhất thời đến sức lực rồi, nhưng hít thuốc lắc tươi cười rạng rỡ đi đến phía trước. Trán ngẩng cao, nghênh ngang dẫn đường. Đoàn Việt tựa hồ ở Thanh Hải trấn có tên tuổi không nhỏ. Có không ít người nhìn thấy hắn đều lộ ra vẻ kiêng dè, né tránh rất xa. Càng như vậy hắn càng cảm giác mình uy phong lẫm lẫm, cuối cùng cũng coi như ở trước mặt Lý Vân Tiêu đi ra chút danh tiếng. Ồ, Đoàn tiền bối. Đột nhiên một thanh âm mừng rỡ kêu lên. Một trung niên người mặc lăng la y tươi cười nhìn Đoàn Việt, vội vã tiến đến hành lễ nói. Mấy ngày nay không nhìn thấy Đoàn tiền bối, tại hạ còn phái người đi tìm kiếm bốn phía một phen đấy. Đoàn Việt nghiêng đầu sang chỗ khác, cau mày nói. Mã Văn Địch, người tìm ta làm gì? Mã Văn Địch này chính là đệ tử phi kiếm phái của Thiên Hương Đế Quốc, cả ngày du đãng tại Hải Thanh Trấn này, chuyên làm cái chút chuyện đầu cơ trục lợi. Đương nhiên là có đại sự rồi. Mã Văn Địch nhìn Lý Vân Tiêu một chút, tu vi nhất tinh đại vũ sư, để cho hắn trực tiếp bỏ qua Lý Vân Tiêu. Một mặt thần bí lôi kéo Đoàn Việt mà nói. Gần đây ta phát hiện một chỗ tốt, dự định tổ chức một lần hành động lớn. Không biết Đoàn tiên bối có hứng thú tham dự hay là không? Không có hứng thú. Đoàn Việt trực tiếp đánh văng tay hắn ra, không do dự phủ quyết. Cái gọi là chỗ tốt chính là chỉ động vật biển quý trọng. Bình thường gặp phải cấp bậc hơi cao, đều sẽ tổ chức nhân thủ đồng thời tới giết. Chỗ tốt ở trước khi xuất phát đều sẽ thống nhất bản xong. Mã Văn Địch sừng sốt một chút, vội vàng nói. Ây da, chớ nên vội từ chối. Đoàn tiền bối là danh xưng hảo thủ, các loại bắt giết cỡ lớn, nơi là thượng bóng dáng của tiền bối. Lần này chắc chắn sẽ không để tiền bối chịu thiệt đâu. Không có hứng thú chính là không có hứng thú. Khoảng thời gian này lão tử thích hành động đơn độc, tránh ra, hiện tại ta muốn ra biển. Hắn vội vàng đi vào trong thải hồng xương bù tâm bảo. Nó có tâm tư tham gia loại bắt giết cỡ lớn gì gì đó. Đây không phải là phong cách của tiền bối ngài. Lần này chúng ta muốn săn giết là cấp 6 đấy. Mã Văn Địch nhẹ giọng nói, trong mắt lóe ra một tia kích động. Cấp 6? Đoàn Việt sợ hết hồn, kinh hãi nói. Cả người đây là muốn chết, là động vật biển gì, lại có người tham gia nào? Động vật biển cấp 6 tương đương với nhân loại vũ tông cường giả. Bởi vì ở trên đại hải, ít nhất phải là vũ hoàng cấp mới có thể là đối thủ của nó. Đoàn Việt là độc hành hiệp, tại Thanh Hải Trấn vẫn độc đại độc vãng, cũng yêu thích tham gia loại đi săn cỡ lớn này. Tiền đời so với mình hành động đơn độc muốn cao hơn rất nhiều. Vừa nghe đến cấp 6, nhất thời đầu tiên hứng thú thật lớn. Trên mặt của Mã Văn Địch lộ ra nụ cười đắc ý, thấp giọng nói: Hàn Nha Cung, Hàn Nha Lão Nhân, Tứ Phương Trai, Thạch Hoành Tân, Trạm Hồ Môn, Diêm Tường Phi, còn có vợ chồng Tư Đồ Tinh cùng tiểu đệ, nếu lại cộng thêm tiền bối ngài, tổng cộng là 7 người. À, các ngươi là muốn dùng trận pháp thất tình diệu nhật à? Nếu là mấy người này cộng thêm trận pháp thất tình diệu nhật, đúng là có thể thử một lần. Là động vật gì? Đoàn Việt lẩm bẩm. Sắc mặt của Mã Phản Địch khẽ biến thành nghiêm nghị lên, từng câu từng chữ nói: Tử Văn Cửu Anh sao? Gì? Cả người điên rồi. Đoàn Việt đột nhiên biến sắc, trong mắt tất cả đều đau vẻ hoảng sợ, sợ hãi nói: Người là chỗ nào phát hiện ra vật kia? Kia là tồn tại cấp 7 đấy. Phía sau con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên áp xúc, trong mắt tinh mang lấp lóe, ngừng tiếng nói: Chẳng lẽ là ấu thể Tử Văn Cửu Anh sao? Ồ, người cũng biết à? Mã Văn Địch hơi kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu một chút mà khen: Không sai, chính là con non. Mà không cho chúng ta mời lá gan cũng không dám có ý đồ với nó. Hắn giật dây Đoàn Việt nói: Vật này là vạn năm khó gặp một lần. Người ngẫm lại mà xem, chỉ có thực lực cấp 6, một thân bảo bối lại giá trị cấp 7, thậm chí còn trên cả cấp 7 bình thường. Chuyện tốt bực này, người đi đâu mà tìm? Bỏ các cơ duyên này, sẽ không có lần sau đâu. Đoàn Việt hơi có chút thay đổi sắc mặt, dáng vẻ do dự bất định. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nói: Tử Văn Cửu Anh sao nghe đồn có huyết mạch thượng cổ chân long, khi còn bé cấp 6, sau khi trưởng thành tự động tiến hóa thành cấp 7. Nếu như có thể tồn tại 500 năm trở lên, có thể tiến thêm một bước tiến hóa đến cấp 8. Tử Văn Cửu Anh sao ngàn năm là có thể xung kích cấp 9. Sau cấp 9 sẽ trải qua thiên kiếp, vượt qua có thể tự giao hóa long, khôi phục huyết thống thượng cổ chân long, bước vào thập phương thần cảnh. Mã Văn Địch nghe mà ngẩn ra. Những thứ này hắn cũng không rõ, chỉ biết Tử Văn Cửu Anh sao bình thường đều là động vật biển cấp 7, hơn nữa rất khó gặp phải. Lúc này hắn mới bắt đầu quan sát Lý Vân Tiêu, kinh ngạc nói: Vị tiểu huynh đệ này có kiến thức như vậy, nói vậy ra thế cũng bất phàm mà. Tuy rằng hắn hỏi là Lý Vân Tiêu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Đoàn Việt, trong lòng suy đoán phỏng chừng là đồ đệ của Đoàn Việt rồi. Đoàn Việt tức giận nói: Có trời mới biết ra thế của hắn, người hỏi hắn đi. Mã Văn Địch sững sờ, kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu vài lần. Lúc này không tiếp tục để ý, mà là nhiệt tình đối với Đoàn Việt nói: Tiền bối, chuyện làm ăn lần này có thể làm hay không? Đoàn Việt cùng động tâm không ngừng. Loại tồn tại Tử Văn Cửu Anh sao này nếu bỏ qua một lần, sợ là cả đời cũng chưa chắc có thể ngộ. Huống chỉ là tuổi thơ của Tử Văn Cửu Anh sao cấp 6. Hắn quay đầu đã nhìn Lý Vân Tiêu một chút, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến. Chi tiết này bị Mã Văn Địch đặt ở trong mắt, nhất thời trong lòng cực kỳ khiếp sợ, trong trong mắt tràn đầy vẻ ngờ vực. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng cười nói: Huyết dịch của Tử Văn Cửu Anh giao là vật kịch độc, chính là thứ ta cần, chỉ là không biết sau khi thành công phân chia như thế nào. Mã Văn Địch liếc mắt nhìn Đoàn Việt, phát hiện hắn cũng đang nghi vấn, lúc này mới dằn nội tâm nghi hoặc mà nói: Chỉ làm 8 phần, ta nắm 2 phần, các người mỗi người 1 phần. Ngoài ra ta lại bồi thường chư vị mỗi người 50.000 khối thượng phẩm nguyên thạch, không biết tiền bối ý như thế nào. Loại phân phối này là phương thức phân phối khá thông dụng. Thông thường thì người biết tin tức tình báo có thể đạt được nhiều thêm một phần, đồng thời bồi thường một ít nguyên thạch cho người tham dự. Hơn nữa phân phối cũng do người biết tình báo đến tiến hành, nhưng phải lấy sau cùng, như vậy mới có thể đảm bảo phân phối công bằng. Còn thứ tự trước sau khi liền nhìn vào tu vi cao thấp, ai tu vi cao hơn liền có quyền chọn trước, nhưng chỉ cần đảm bảo đủ phần, như vậy liền sẽ không có người dị nghị. Lý Vân Tiêu hết sức quan tâm hỏi: Không biết thực lực Đoàn lão ở trong những người này bài danh thứ mấy? Đoàn Việt hừ lạnh một tiếng, dường dường đắc ý nói: Ngoại trừ Hàn Nha lão nhân theo tà gần như ra, thì những người còn lại kia lão phu còn chưa để trong mắt đâu. Lý Vân Tiêu nghe vậy vui vẻ nói: Như thế có thể tham dự, ngược lại chuyện của chúng ta cũng phải nhìn vận may, không vội nhất thời được. Thời gian thải hồng xương bù xuất hiện là không có quy luật, số may vừa đi liền có thể gặp, vận may không tốt chờ mấy năm mấy chục năm cũng không gặp được. Được, vậy thì lão phu liền đi một chuyến, nhìn xem tử văn cựu anh xào trong truyền thuyết kia đến cùng là vật gì. Đoàn Việt cũng vô cùng vui sướng. Hắn vốn là liệp yêu giả thầm điên, loại động vật biển khó gặp này lại ở trong phạm vi năng lực bắt giết, đối với hắn mà nói có sức hấp dẫn cực kỳ mạnh. Trên mặt của Mã Văn Tịch hiện ra vẻ giật mình. Lần thứ hai quan sát Lý Vân Tiêu, Đoàn Việt là vũ tông cường giả nổi danh, bao nhiêu thế lực muốn thu phục hắn mà không được, dĩ nhiên nghe theo lời một thiếu niên. Nếu không phải đồ đệ của hắn, chẳng lẽ là con tư sinh? Con nhỏ tuổi liền có tu vi nhất tình đại vũ sư, xem ra là con riêng, độ khả thi rất lớn. Trong lòng của Mã Văn Địch âm thầm có phán đoán, đồng thời cũng đã hỉ không thôi. Đoàn Việt từ trước đến giờ độc lai độc vãng, làm việc dựa vào mình yêu thích, tùy tính mà làm, không có lợi lớn bình thường rất khó mời được. Nhưng hiện tại đã có con riêng, xong để có việc từ trên người người này đột phá liền đơn giản hơn nhiều. Người trẻ tuổi mà tóm lại là ra đời không sâu, dễ dàng khống chế. Như vậy rất tốt, việc này chưa lên chậm trễ, xin tiền bối rời bước. Mấy người còn lại đã sớm chờ đợi từ lâu, ta vô định không tìm được tiền bối, sẽ tìm vũ tổng khác thay thế. Lần này có thể nói là xảo ngộ đấy. Mã Văn Địch dùng tay làm dấu mời, vẻ mặt mừng rỡ vô cùng. Đoàn Việt lộ ra nụ cười thỏa mãn, tự hồ rất hưởng thụ loại cảm giác ở trước mặt Lý Vân Tiêu làm náo động này, có thể đã bị ngột ngạt quá lâu. Ba người nhanh chóng hướng về nơi nào đó trong trấn chạy đi. Chỉ thấy một chiếc hộ phương chiến xa tinh xảo hoa lệ lơ lửng giữa không trung, bên trên đó còn khắc một thanh phi kiếm khổng lồ, chính là tiêu chí của phi kiếm một. Ba người nhẹ nhàng bay lên trời, liền hóa thành ba vệt sáng trực tiếp bay vào trong hộ phương chiến xa. Mã Văn Địch dùng âm thanh vang dội hô, có thể ra biển rồi. Chiến xa to lớn ở phía sau tiếng la của Mã Văn Địch bắt đầu chậm rãi di động lên, hướng về hải vực chạy đi. Toàn bộ biển rộng mênh mông vô bờ, nhưng cũng linh tinh điểm điểm phân bố không ít huyền phủ chiến xa, đều đã ra ngoài biển săn thú. Mời hai vị vào, mọi người đều ở trong phòng chờ. Mã Văn Địch lên tiếng cười nói, dẫn hai người vào trong khoang hổ vương chiến xa. Nhất thời có mấy ánh mắt bén nhọn bắn thẳng đến. Trong cái khoang thuyền vô cùng rộng lớn, hơn nữa còn cực kỳ xa hoa, trên sàn nhà không biết là da của loại động vật biển nào, là một tấm hoàn chỉnh, đặt lên mềm mại, cực kỳ thoải mái. Ở trung ương của khoang bày một cái bàn tròn lớn, mặt trên bày đặt đồ ăn tinh xảo, hơn nữa còn có không ít linh quả, tỏa ra linh khí nhàn nhạt. Trên bàn tròn xuống lại một vòng người, hết thảy ánh mắt đều rơi vào trên thân ba người. Đoàn lão quái, con tưởng rằng ngươi bị động vật biển nuốt rồi chứ? Trên bàn tròn có một lão giả kiểu tóc quái dị, trong tay cầm tẩu thuốc rít một hơi, mặt không hề cảm xúc nói. Đoàn Việt Hồng Thanh cười to lên, hơ hơ hơ, hàn nhà lão quái, là ai lần trước săn thú bị thủy quái nuốt vào trong bụng? Ta còn tưởng rằng ngươi đã bị tiêu hóa đi ra theo đường sau rồi. Hắn lẫm lẫm liệt liệt đi tới, trực tiếp rút ra hai cái ghế, mình ngồi một cái, đồng thời ra hiệu cho Lý Vân Tiêu ngồi xuống. Động tác này của hắn nhất thời gây nên chú ý của mọi người, dồn dập lộ ra ánh mắt kinh ngạc, đánh giá Lý Vân Tiêu một phen. Thế hắn chỉ đã nhất tình đại vũ sư 15 tuổi, tuy rằng giật mình thiên phú tuyệt vời, nhưng cũng không quá mức chú ý, dồn dập suy đoán là đồ đệ của hắn. Đoàn lão quái, người muốn chết à? Trong mắt của hàn nha lão nhân tuôn ra hàn ý, tay nắm chặt tẩu thuốc, từng vòng nguyên khí theo khoai sành tan ra. Lần đó bị động vật biển cấp 6, bạch thều thiết hoa nuốt xuống, hầu như thành trò cười của tất cả mọi người. Chỉ có điều kiêng kỵ thực lực của hắn không dám chính diện cười nói mà thôi. Chuyện này cũng là một cây gai trong nội tâm của hắn. Đoàn Việt cũng không sợ hắn, tự nhiên không có kiêng kỵ này, cười lạnh nói. Người và ta trong lúc đó nổi tình lẫn nhau rõ rõ ràng ràng. Người không đánh được ta, ta cũng không đánh được ngươi. Mọi người kẻ tám là người nửa cân, người cũng đừng tưởng trước mặt ta cố làm ra vẻ cái gì. Hàn nhà lão nhân sững sờ, biết mình bị mất mặt, nhất thời không lên tiếng, phiền buồn rít thuốc lá. Từng vòng mây khói tung bay ra chóp mũi của Lý Vân Tiêu khẽ nhúc nhích, khóe miệng của hắn khẽ mỉm cười. Viên lão già này hút không phải là thuốc lá phổ thông, mà là một loại linh thảo vô cùng quý giá, đối với thân thể cùng tu vi có bổ ích rất lớn. Ta giới thiệu cho ngươi một hồi, những người này đều là nhân vật có máu mặt tại Thanh Hải Trấn. tất cả đều là lục hợp cảnh vũ tông cấp cường giả. Đoàn Viễn bắt đầu từng cái giới thiệu cho Lý Vân Tiêu. Hạ Văn Địch biết quan hệ của bọn họ, mỉm cười không nói, tự mình chuyển cái ghế ngồi sang một bên. Lão già hút thuốc lá chính là Hàn Nha lão nhân, thích nhân người khác gọi hắn là Hàn Nha thượng nhân, nhưng mọi người ở sau lưng đều trực tiếp gọi hắn là Hàn Nha lão quái. Còn có một vị trung niên nam tử dáng dấp nho sinh, trên đầu đội khăn nho, chính là Tứ Phương Trai Thạch Hoành Tài. Tứ Phương Trai là môn phái chủ tu nho gia hạo thiên chính khí, vì vậy mỗi người đều là nho sinh văn nhã. Còn có một thanh niên cả người lóe ra hào quang màu đỏ thẫm, là Trảm Hổ Môn Diêm Phi Dược. Màu sắc da thịt trên người cũng cùng với công pháp của bọn họ tu luyện đồng một nhịp thở. Còn có một đôi vợ chồng nhìn qua chừng 20 tuổi, nam mặc cẩm bào màu trắng, dáng dấp thành tần tuấn giật, đứng một thân đượm mỏng hải đường kim ti, có vẻ yêu kiều khả ái, mùi thơm quyến rũ. Chính là Tư Đồ Tinh cùng phu nhân của hắn, Đường Xảo Xảo. Hai người đều là vũ tông cường giả thành danh đã lâu, tại Thanh Hải Trấn được hưởng nổi danh. Hơn nữa đừng nhìn dáng dấp hai người chỉ khoảng 20, trên thực tế đều đã là quái vật 80-90 tuổi rồi. Tuổi thọ vũ tông cường giả vượt sang người bình thường, sống đến năm 300 tuổi đã cực kỳ bình thường. 80-90 tuổi ở trong vũ tông xem như là tuổi trẻ. Xin chào chư vị, đại danh của chư vị đều như sấm bên tai. Lý Vân Tiêu khách khí cùng mọi người bắt chuyện, ngoại trừ Hàn Nha lão nhân lạnh rên một tiếng, người còn lại đều dồn dập đáp lại. Dù sao cũng là đồ đệ của Đoàn lão quái, bọn họ cũng không dám không để mặt. Đoàn Việt nhìn hắn một bộ nghiêm chỉnh nói vậy, nội tâm âm thầm cười. Hắn dám khẳng định tên những người này Lý Vân Tiêu một cái cũng chưa từng nghe tới. Hắn nhất thời sinh tính trẻ con, trực tức cố ý làm khó dễ nói. Ồ, người cũng nghe qua đại danh bọn họ như sấm bên tai, vậy không biết vị Tứ Phương Trai Thạch Hành Tài này có những sự tích gì? Hắn vừa hỏi, nhất thời tất cả mọi người cũng đều hiếu kỳ nhìn Lý Vân Tiêu. Trong lòng của Lý Vân Tiêu sững sờ, không nghĩ tới Đoàn Việt dĩ nhiên làm khó dễ hắn như vậy. Nội tâm cuồng mắng không ngớt, đem được tính 18 đời nhà hắn thăm hỏi một lần. Lúc này mới khẽ mỉm cười nói, nghe đồn Thạch đại nhân không chỉ tôn văn nhĩ nhã, học thức uyên bác, hơn nữa một thân hảo nhiên chính khí quyết, càng là đã tu luyện tới tầng thứ 7, mà phụ tá võ kỹ hệ kim ở Nam Hải hải vực này hiếm có địch thủ đấy. Hắn lời này nói cực kỳ thông dụng, dùng ở trên người bất luận người nào đều được. Còn hảo nhiên chính khí quyết tầng thứ 7 cùng võ kỹ hệ kim cũng là từng nguyên khí gợn sóng trên người hắn, cùng với da trên hai tay mơ hồ hiện lên một tầng kim quang, liền suy đoán ra. Đoàn Viễn nhất thời ngẩn ngơ, Thạch Hoành Tài tu luyện xác thực là võ kỹ hệ kim, lại từ vẻ giật mình của hắn nhìn ra hạo nhiên chính khí quyết tầng thứ 7 cũng không sai. Mà nó, tiểu tử này làm sao có khả năng biết đến? Lẽ nào trước đây hắn thật sự nghe qua tên gọi của mấy người này? Không đúng, làm sao có khả năng? Coi như là ta cũng không biết hạo nhiên chính khí quyết của Thạch Hoành Tài tu luyện đến trình độ nào. Dù sao thì công pháp nho ra vô cùng ít, hiếm người tu luyện, hắn làm sao cũng sẽ không biết Lý Vân Tiêu đã từng hấp thu lượng lớn hạo nhiên chính khí. Đối với công pháp này có hiểu biết nhất định, ở dưới thần thức mạnh mẽ của hắn cảm ứng, lập tức điều tra ra tu vi của đối phương thôi. Thạch Hoành Tài kia cũng giải ra một hồi, không thể tin mà nói, không biết vị tiểu huynh đệ này đã nghe người phương nào nói hạo nhiên chính khí quyết của ta là mấy tháng trước đột phá đến tầng thứ 7, còn trước cùng người giao thủ, chuyện này hắn làm sao cũng sẽ không ngờ rằng là Lý Vân Tiêu nhìn ra. Lý Vân Tiêu cười nói, Thanh Hải Trấn này cường nhân xuất hiện đắp lớp, có thể đã vị tiền bối cao nhân nào đó phát hiện, thuận miệng nói đi ra ngoài cũng không chừng. Thạch Hoành Tài vừa nghe liền nhíu mày, lời giải thích này mặc dù có chút gượng ép, nhưng từ hồ cũng chỉ có giải thích như vậy. Người tu luyện hạo nhiên chính khí quyết quá ít, có thể nhìn ra tu vi của hắn tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Có thể là vị đại nhân nào đó trong lúc vô tình phát hiện, sau đó thuận miệng nói ra. Nhưng người ở đây mỗi một người đều trầm mặc lên. Tuy rằng bọn họ thân đã vũ tông cường giả, oai phong đẫm liệt, thế nhưng ở trước mặt một chút tồn tại càng cao hơn, vẫn đã có lòng sợ hãi. Mình càng cường đại mới có thể càng ngày càng phát hiện mình nhỏ bé. Võ đạo vô cùng vô tận, cùng sâu không lường được. Trong đó buồn bực nhất chính là Đoàn Việt, vốn là muốn làm khó làm dễ Lý Vân Tiêu, không nghĩ tới điều này cũng có thể bị hắn hóa giải. Nhất thời không còn gì để nói, lúc này mới nói: "Không nói những chuyện này nữa, Mã Phản Địch, Tự Văn Cửu Anh sao ở đâu? Mở hải đồ cho mọi người xem xem." Lúc này Mã Phản Địch mới lấy ra một tấm hải đồ to lớn, ở trên bàn trải ra, chỉ vào một địa phương đánh dấu màu đỏ trong đó mà nói: "Chính là chỗ này, cách Thanh Hải Trấn khoảng chừng 2.700 dặm." Trong lòng Đoàn Việt kinh hoàng, con người đột nhiên co rút lại. Chỗ này dĩ nhiên là một phương vị có thải hồng sương mù, hơn nữa hai nơi cách biệt khoảng trăm dặm. Hắn nhất thời thầm hồ không xong, nếu bị những người này phát hiện thải hồng sương mù, vậy chỗ tốt nhất định sẽ bị chia cắt. Hắn ngẩng đầu lên nghiêm nghị nhìn Lý Vân Tiêu một chút, nhưng thấy đối phương một mặt bình tĩnh, không có bất kỳ biểu lộ gợn sóng gì, thật giống như là cái gì cũng không biết. Con thỏ nhỏ chết bầm này lòng dạ lại dĩ nhiên sâu như thế. Nội tâm của hắn thầm mắng một câu, cũng làm bộ như không có chuyện gì, tận được bình phục tâm tình đang nổi sóng của mình. Nhưng vừa nãy răng dấp của hắn khiến vô cùng khiếp sợ, đã bị người ta đặt ở trong mắt rồi. Hàn Nhan lão nhân đổ răng nghi hoặc, lạnh lùng nói: "Đoàn lão quái, nơi này có vấn đề gì?" "Cái đệt, lão quỷ đệt thực sự lòng dạ nữ nhân. Tâm tình của ta cũng bị hắn bắt được, còn mẹ nó, có điều cũng chỉ oán mình. Lòng dạ ngay cả một đứa bé cũng không sánh bằng. Mẹ, tiểu tử này thực sự là hài tử sao?" Nội tâm của Đoàn Việt cuồng mắng một trận, lúc này mới lộ ra vẻ mặt không rõ, cau mày nói: "Hàn Nhan lão quái, lời này làm sao đây?" "Lão quỷ, ngươi cũng đừng có giả ngu nữa." Hàn Nhan lão nhân lạnh lùng theo dõi hắn, vẻ mặt cực kỳ bất mãn, trầm trọng nói: "Vừa nãy thời điểm Mã Văn Địch chỉ vào phương vị này, ta rõ ràng nhìn thấy người biến sắc mặt, sau đó để khôi phục bình thường. Hiện tại mọi người đều đang trên một chiếc thuyền, sinh tử cùng nhau. Nếu có tình huống gì còn không chịu nói ra, chia sẻ, ta xem lần hành động này là rất nguy hiểm đấy." Hắn vừa nói, nhất thời tất cả mọi người đều dùng ánh mắt căng thẳng cùng giật mình nhìn chăm chăm Đoàn Việt. Mọi người đều là liệp yêu giả lăn lộn trên biển, tự nhiên biết rất nhiều nơi ngoài trừ động vật biển ra còn có không ít nguy hiểm bất ngờ rình rập. Coi như là vũ hoàng vũ tôn, sợ rằng cũng không dám dễ dàng đặt chân. Nơi như thế đi tới, quả thực chính là chịu chết. Vì lại đo mỗi nhiều thêm một tình báo, liền thiếu thêm một phần sinh cơ. Nếu Hàn Nhan lão nhân nói như vậy, chỉ Đoàn Việt khẳng định đã biết nơi này. Mã Văn Địch hơi nhướng mày, cũng hồ nghi nói: "Đoàn tiền bối, người biết nơi này à? Có cái gì không đúng sao?" Hàn Nhan tiền bối nói không sai, mọi người cùng trên một chiếc thuyền rồi, nếu gặp nguy, mọi người phải đồng tâm hiệp lực chứ. Trên trán của Đoàn Việt mơ hồ chảy ra mồ hôi hột, điều này làm cho hắn trả lời như thế nào. Ở đây cái nào không phải là lão quái vật khôn khéo như hồ ly, thuận miệng nói dối làm sao có khả năng giấu giếm được những người này. "Đoàn lão, chỗ này chẳng lẽ chính là địa phương lần trước người đặt được huyết ngư chi?" Đột nhiên Lý Vân Tiêu một mặt khiếp sợ nói: "Huyết ngư chi?" Tất cả mọi người đều hơi thay đổi sắc mặt. Hàn Nhan lão nhân càng là trong mắt tinh mang sáng lạ, thật thành nói: "Huyết ngư chi, chẳng lẽ chính là huyết ngư chi có thể trực tiếp dùng để tăng cao thực lực trong truyền thuyết?" Huyết ngư chi là một loại thiên tài địa bảo cực kỳ đặc thù, hình dạng giống một con cá nhỏ, cả người màu đỏ, nhưng lại là linh thảo thiên địa sinh thành, trực tiếp nuốt vào có thể hoàn toàn hấp thu sức mạnh trong đó, coi như là vũ tông cấp cường giả dùng một cây huyết ngư chi trăm năm trở lên cũng đủ để tăng bộ tinh thực lực. Phải biết là đến trình độ vũ tông này, mỗi khi lên bộ tinh có bao nhiêu khó khăn, đây đối với bất kỳ võ giả nào mà nói đều là hấp dẫn cực lớn. Dùng huyết ngư chi không có bất kỳ tác dụng phụ, hơn nữa có thể trực tiếp lên bột tinh, đối với bất kỳ vũ tông cường giả nào mà nói đều là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy lúc Lý Vân Tiêu nói ra, mỗi người đều dị thường kinh sợ. Cái sự mê hoặc này thậm chí còn lớn hơn Tử Văn Anh Cựu Giao. Trong lòng của Đoàn Việt thở phào nhẹ nhõm, âm thầm vui mừng nói: "Vẫn là tiểu tử này cơ cảnh, nhưng vừa nghĩ mình dĩ nhiên so với tiểu tử này còn không bằng, thậm chí là còn kém xa." Nhất thời vẻ mặt cụt hứng, xem ở trong mắt mọi người, nhất thời cho rằng hắn nâng ngầm thừa nhận. Đoàn Việt cũng theo đó thở dài một tiếng, trong mắt tựa hồ lướt qua rất nhiều hồi ức, trầm giọng nói: vì huyết ngư trì này, lần trước chúng ta ra biển tổng cộng 7 người, cũng chỉ có một mình ta trở về. Mọi người hoàn toàn biến sắc. Lần này tuy rằng ra biển không chỉ 7 người, nhưng cũng đã sắp xếp 7 người ra tay. Làm sao không may mắn như thế? Trong mắt của Hàn Nha lão nhân nghi hoặc lập lóe, hồ nghi nói: Đoàn lão quái, thời điểm ta biết người cũng đã là thất tinh vũ tông, hiện tại vẫn vậy, nhưng người được huyết ngư chi sẽ không tự mình dùng à? Đúng đấy, tất cả mọi người đều sững sờ, cũng hoài nghi lên. Còn như huyết ngư chi lại đáng giá ra sao? Bất luận người nào cũng không thể cầm bán. Kia là bảo bối có thể làm cho mình trực tiếp lên một tinh. Trong mắt của Đoàn Việt lộ ra một vẻ ấm áp, nhìn Lý Vân Tiểu nói: còn không phải là vì tiểu tử này, huyết ngư chi kia đã cho hắn ăn vào rồi. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Đừng xào xào hừ lạnh nói: Đoàn lão chớ có đùa, tu vi của tiểu tử này nuốt vào huyết ngư chi, không chết no cũng căng nứt đan điền, còn có thể sinh long hoạt hổ như vậy à? Phải đấy, Tư Đồ Tinh cũng lạnh lùng nói: lại nói tiểu tử này là gì của ngươi, dĩ nhiên cam lòng bỏ một cây huyết ngư chi. Nội tâm Đoàn Việt cười to không ngớt, thầm nói xem lần này ta làm sao trừng trị ngươi. Nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ yêu thương, dùng tay khẽ xoa đầu Lý Vân Tiêu, giống như một trưởng bối hết sức hiền lành, ôn hòa nói: quan hệ giữa ta với hắn các người cũng đừng đoán. Nói chung ta đem huyết ngư chi chia hơn 1000 phân, mỗi ngày cho hắn dùng một phần. Bằng không các người nhìn hắn mới 15 tuổi, làm sao có khả năng đạt đến trình độ đại vũ sư? Chà chà, các người ai có thể tìm tới đệ tử xuất sắc như vậy? Hắn nhìn Lý Vân Tiêu cố nén tức giận, da mặt cũng tức giận đến cứng ngắc rồi. Trong lòng hầu như cười bể cả bụng, nhưng vẫn cố nén làm ra khuôn mặt tự ái. 15 tuổi, đại vũ sư. Mọi người nhất thời lặng lẽ. Thiên phú như vậy, ngoại trường những siêu cấp thế gia kia, xác thực là có rất ít tông phái có thể bồi dưỡng ra được. Trong mắt của Mã Văn Địch, tình mạng lấp lóe. Lúc trước hắn cũng đã nhận định Lý Vân Tiêu là con riêng của Đoàn Việt. Bây giờ vừa nghe nói như thế càng thêm xác định. Mà không ai sẽ hao tổn một cây huyết ngư chi tăng cao thực lực cho người khác. Hiện tại thì tất cả mọi người đều đã tâm tư như thế cả rồi. Lý Vân Tiêu được nhận định chính là con trai của Đoàn Việt. Hơn nữa sau khi có quan niệm vào trước là chủ này, thấy thế nào đều cảm thấy hai người rất giống nhau. Vậy thì thật là đáng tiếc. Diệp Phi Trường một mặt thất vọng nói: huyết ngư chi bị cắt chia, năng lượng sẽ trôi đi lượng lớn. Hơn nữa vật này rất khó bảo tồn, người phân hơn 1000 phần mỗi ngày dùng, hiệu dụng ít nhất mất đi 89/10. Đáng tiếc, thật là phung phí của trời. Nội tâm của Đoàn Việt cười nở hoa, một tay liều mạng dùng chân khí đâm huyệt đạo trên đùi của mình. Chỉ đó mình không nhịn được bật cười, còn phải giả ra biểu hiện tự ái mà nói: cõi đời này, rất nhiều chuyện còn trọng yếu hơn tu vi, trong đó bao quát cả tình thân. Cà, chờ nói nữa. Đột nhiên, Lý Vân Tiêu hô to một tiếng, điểm điểm nước mắt từ trong hốc mắt lấp lóe, mang theo tiếng khóc nức nở. Mặc dù ta và ngươi đều huynh đệ cùng mẹ khác cha, nhưng người đối đãi với ta như thân đệ đệ. Cà, chờ nói nữa. Á, tất cả mọi người giật mình, cùng mẹ khác cha. Đoàn Việt chỉ ít cũng chừng 100 tuổi. Vậy lão mẫu hắn nên lớn bao nhiêu? Sinh ra một đệ đệ khác cha 15 tuổi. Mỗi người đều khiếp sợ cùng kinh ngạc nhìn hai huynh đệ nhà này. Đoàn Việt phát sinh một tiếng hành thành nặng nề, một hơi huyết trực tiếp dâng lên chảy vào trong ít hầu, bị hắn mạnh mẽ ép xuống, nhất thời đi khắp lục phủ ngũ tạng, sinh ra nội thương, càng là có tinh lực kích thẳng vào trán, trong đầu vu vu hầu như muốn rỗng luôn. Tàn nhẫn, tiểu tử ngươi thật là độc ác mà. Việc này nếu truyền ra ngoài, Đoàn Việt ta còn dám ở Thanh Hải trấn lăn lộn không? Hắn oán độc nhìn Lý Vân Tiêu một chút, hổ hập cũng mang theo mùi máu tươi, trong cơ thể tinh lực cuồn cuộn, trên mặt đều là vẻ đỏ chót. Trong mắt của Lý Vân Tiêu cũng lướt qua một tia ác liệt, lạnh lẽo tận xương. Mặt mũi là tự mình ném đi, xỏ thông minh với ta, ngươi còn non và xanh lắm. Hai người hơi liếc mắt nhìn nhau, nhất thời đều trầm mặc lại. Người còn lại đều là trên trán mồ hôi lạnh tràn trề. Mã Văn Địch lúng túng nở nụ cười mấy lần, Không ngờ lại là huynh đệ. Lần này ra biển, Đoàn tiền bối cùng lệnh đệ dắt tay tiến thoái, tất nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió rồi. Đoàn Việt lần thứ hai trên lên một tiếng, dùng tay che ngực, đem bóc tươi trong miệng mạnh mẽ ăn nuốt xuống. Hàn Nhan lão nhân cũng vội nói, không nói chuyện này nữa, cũng không nói chuyện này nữa. Đến, mọi người cùng nhau nghiên cứu hải đồ cùng với kế hoạch tác chiến. Đoàn huynh, lần trước ngươi ở chỗ này gặp phải nguy hiểm gì, cùng mọi người nói một chút đi. Đoàn Việt bình phục tâm tỉnh lại, âm thầm la hét, thải hồng sương mù, thải hồng sương mù. Vì thải hồng sương mù, tạm thời không cùng tiểu tử này tính toán. Kỳ thực cũng không có gì, chỉ là gặp phải vòng xoáy đáy biển mà thôi. Ta số may mắn, một mình trốn thoát, may mà không có gặp phải Tử Văn cậu anh sao. Nếu không thì ta cũng không về được rồi. Hắn phẫn nộ nói. Người còn lại ngẩn ra, sau đó tất cả đều là một mặt bừng tỉnh. Vòng xoáy đáy biển cũng là một loại sức mạnh thiên nhiên. Có thể lớn, có thể nhỏ. Mạnh mẽ coi như là vũ đế cũng sẽ bị cuốn vào. Tương truyền ở trung ương của Đông Hải chính là một dòng xoáy khổng lồ. Diện tích so với toàn bộ Thiên Hương đế quốc còn rộng lớn hơn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết vòng xoáy lớn như vậy cuốn vào nơi đâu. Thì ra là như vậy. Cái này đến không phải là sức người có thể khống chế rồi. Mã Văn Địch tự tốn nói. Lần này triển khai thất tình diệu nhật trận đối phó với Tử Văn cửu anh sao? Bộ phận trận pháp này chư vị đều có thể rõ ràng trong lòng. Thiếu chính là phối hợp lẫn nhau. Từ đây tới chỗ đó ít nhất phải mất một ngày hải trình. Không bằng mọi người chúng ta ở trên chiến xa diễn luyện mấy lần, được không? Thất tình diệu nhật trận là một trận pháp liên thủ cực kỳ phổ thông. Điệp yêu đội ở Thanh Hải Trấn thường thường dùng trận pháp này. Đơn giản nhưng mà uy lực cũng lớn. Chỉ cần phối hợp tốt, nhốt lại động vật biển so với mọi người cao hơn một cảnh giới cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng giờ khắc này ở trên chiến xa đều là vũ tông cường giả trong ngày thường cao cao tại thượng, độc lại độc vãng. Nói gì đến phối hợp như người thường. Mấy người nghĩ đến mục đích của chuyến đi này, trong lòng đều không chắc chắn. Vì vậy đàng hoàng ở dưới sự chỉ dẫn của Mã Văn Địch bắt đầu diễn luyện. Lý Vân Tiêu đối với bọn người này diễn luyện phối hợp không hề hứng thú. Một thân một mình ở trong khoang tù luyện. Từ lần trước sau khi đột phá đến nhất tình đại vũ sư, liền không có nhàn rỗi một hồi. Cảnh giới không có nửa điểm động tĩnh, này vẫn là lần thứ nhất bế quan tù luyện đấy. Anh lấy ra mấy khối thượng phẩm nguyên thạch, toàn bộ bị chấn đến tàn nát. Đường đến nguyên khí tản mát ra trên không trung, bị pháp ấn của hắn bao phủ lại, hít sâu một hơi, giống như kình thôn đem nguyên khí dồn dập hút vào trong cơ thể, hóa thành đạo đạo chân khí ở trong kinh mạch đi khắp một chu thiên. Trong toàn bộ quá trình, lượng đơn nguyên khí hao tổn khi di chuyển cũng bị xương cốt của thân thể hấp thu vào, còn sót lại thì trực tiếp vòng đi vòng lại tuần hoàn không thôi, dần dần chìm vào trong đan điền, hóa thành chân khí của chính mình. Sau khi thân thể hút nguyên khí vào, bắt đầu tỏa ra ánh sáng lung linh, cả người dần dần minh hóa, xương cốt cùng mạch máu có thể thấy rõ ràng. Bài tiên truyền thể quyết ở sau khi tiến vào tầng thứ nhất, thần dược lưu ly liền có thể cùng chân khí đồng thời tu luyện. Sau một ngày, chúng ta liền tái vào phạm vi mục đích, trôi nổi ở trên đại hải vô tận, giữa đây một mảnh tươi thắm, điềm tĩnh an tường. Tất cả mọi người đứng trước chiến xa, thần thức trở nên hải vực lan tràn. Từ một chút loại cá nhỏ phổ thông ra, liền không có thu hoạch nào. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng không cảm giác được khí tức của bất kỳ động vật biển nào. Mã Văn Địch, người xác định là đơn này chứ? Hàn Nhan lão nhân không nhịn được hỏi. Có khi nào Tử Văn anh giao này khi di chuyển khắp nơi hay không? Từ Không Tình lắc đầu nói. Sẽ không đâu. Động vật biển cũng giống như yêu thú, đều có địa bàn cố định của mình, cũng chính là phạm vi lãnh hải. Nếu Tử Văn cửu anh giao ở vùng biển này, trừ phi bị động vật biển càng mạnh hơn đuổi đi, hoặc là đã tử vong, bằng không là sẽ không dễ dàng rời đi. Từ Không Huỳnh nói không sai. Trên mặt của Mã Văn Địch lộ ra một nụ cười, vỗ tay nói. Nhất thời từ trong chiến xa đi ra sáu nam tử trang phục giống nhau như đúc. Trên tay mỗi người đều có hình xăm một thanh phi kiếm. Ở nơi tù vì sáu người cũng tương đương nhau, đều là vũ quân. Sáu người cùng kêu lên nói, xin chào Mã trưởng lão. Mã Văn Địch nhẹ giọng nói, bắt đầu đi. Vâng. Sau người kia quát to một tiếng, đi thẳng tới phía trước hộ phương chiến xa. từ trong tay tung ra một vật, ở trên không trung kịch liệt lớn lên, dĩ nhiên là một tấm phi bản trôi nổi. Sau người nhảy lên phi bản này, lấy hộ phương chiến xa làm trung tâm, hướng về sau cái phương hướng khác nhau chạy như bay. Loại phi bản trôi nổi này là một loại máy bay giản dị, dùng để chạy đi trong khoảng vạn dặm, nhưng không cách nào sử dụng trong chiến đấu, là chiến khí trôi nổi cấp thấp nhất. Sau người kia chạy khoảng chừng mấy trăm mét, nhất thời dừng lại, đứng trên phi bản, sắc mặt nghiêm nghị lấy ra một cái bình nhỏ, đem chất lỏng màu xanh lục bên trong đổ vào nước biển. Bình nhỏ này dĩ nhiên là không gian chứa đổ, lượng lớn chất lỏng màu xanh biếc chảy ra, cả phải nước biển liền cấp tốc khuếch tán. Tự dân uống cạn một chén trà, toàn bộ vùng biển chu vi mấy trăm dặm đều là màu xanh lục nhàn nhạt, tỏa ra một mùi lạ. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói: "Xà tinh thẳng viên dịch." Mã Văn Địch sững sờ, hết sức kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu cười mà nói: "Vân Tiêu thật là tuyệt vời, loại linh thảo ít ỏi hẻo lánh này cũng có thể bị người phân biệt ra được." Người còn lại cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại năng lực phân biệt linh thảo này bình thường chỉ có thuật luyện sư mới sẽ cố ý huấn luyện. Chẳng lẽ tiểu tử này còn là thuật luyện sư? Chỉ có Đoàn Việt một mặt xem thường, nghĩ thầm: "Này là cái rắm gì? Nếu cả người biết thiên phú tài học của tiểu tử này, không mắc cỡ chết mới là lạ." Lý Vân Tiêu một mặt bình tĩnh nói: "Mùi vị bên trong của xà tinh thảo nguyên dịch chính là đồ vật loại yêu thú xà rào thích nhất, dùng để dẫn xà xuất động là không thể thích hợp hơn. Chữ ngươi đều từ văn cửu giao anh này, đó là hải thú bán long, thêm phần nước biển pha loãng, mùi vị như vậy không hẳn là có thể dẫn nó đi ra. Bạn đại nhân còn có hậu chiều mới đúng chứ." Lúc này Mã Văn Địch mới thật sự giật mình. Hắn từ trên gương mặt non nớt của Lý Vân Tiêu từ hồi nhận ra được địa phương cùng những thiếu niên khác không giống nhau. Trong mắt của hắn tinh mang lấp lóe, đối với Đoàn Việt cười mà nói: "Lệnh đệ quả nhiên là thiên tử thông minh." Đoàn Việt tức giận giận sôi lên. Chuyện này dù ta nhảy vào hải lý cũng rửa không sạch rồi. Nhưng hắn cũng chỉ có thể cười khàn mấy tiếng, cảm tức từ trong con người bắn xả ra, hầu như muốn xuyên tim của Lý Vân Tiêu. Lúc này sau tên đệ tử Phi Kiếm Môn đứng ở đằng xa, ném bình nhỏ trong tay xuống, bắt đầu không ngừng bấm quyết. Từng cái pháp ấn từ đầu ngón tay bay ra, động tác sau người giống nhau như đúc, rất nhanh toàn bộ bị chùm sáng vây quanh, không thấy rõ bóng người. Ngay ở thời điểm chùm sáng càng lúc càng lớn, từ bên trong bay ra mấy vệt sáng giống như cầu vồng đối với mặt trời. Đầu các tia sáng chụm lại, tạo thành một lao lung to lớn. Từng cái văn tự quái lạ từ bốn phía hiện lên, bắt đầu chìm vào trong biển. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh dị, hiển nhiên là một loại trận pháp hiếm thấy. Thầm nghĩ Phi Kiếm Môn quả nhiên là đại tông đại phái, thực lực bất phàm. Mã Văn Địch đem vẻ mặt mỗi người đều thu vào trong đáy mắt, nội tâm đắc ý. Chỉ có Lý Vân Tiêu là một mặt bình tĩnh, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng hắn hơi động, đầy bụng hồ nghi hỏi: "Trận pháp này Vân Thiếu có biết không?" Ý cười trên khóe miệng của Lý Vân Tiêu bất biến, khiến cho người ta không nhìn ra ý nghĩ trong nội tâm hắn. "Không biết, kính xin bạn đại nhân giảng giải một chút." Lúc này Mã Văn Địch mới tươi cười rạng rỡ, đắc ý nói: "Đây là Phi Kiếm Môn chúng ta từ xưa tương truyền Vân Thủy Trận, có thể tra xét chu vi ngàn dặm, chỉ cần từ A Văn Cửu Anh Giao này vẫn còn đó, liền nhất định chạy không thoát điều tra." "Từ xưa tương truyền còn mẹ ngươi à? Này không phải là một trong 800.000 trận pháp nhập môn của trận đạo Vân Thủy Trận sao? Kinh địch, lừa gạt những tên hai lúa kia còn tạm được." Nội tâm của Lý Vân Tiêu thầm mắng phải câu. Năm đó hắn thân là cấp 9 thuật luyện sư, vì tìm kiếm thuật đạo càng mạnh hơn, đã từng hướng về vương tọa vũ đế Đằng Quang thỉnh giáo qua trận pháp chỉ đạo. Hai người tâm tình 7 ngày, lẫn nhau đều được ích lợi không nhỏ. Vương tọa vũ đế Đằng Quang trận đạo 800.000, trận pháp nhập môn có 12.000. Vân Thủy Trận chính là một cái trong đó. Sợ gì hắn nói không hiểu, hoàn toàn là không muốn quá làm những người này chú ý. Người còn lại thì từng cái im lặng không lên tiếng, lặng lặng nhìn trận pháp kia, nội tâm trầm tư không ngớt. Một môn phái mạnh yếu thể hiện ở chung về mặt thực lực. Môn phái bọn họ so với Phi Kiếm Môn mà nói, rõ ràng là không bằng. Sau khi Mã Văn Địch nói xong, nhìn vẻ mặt mọi người trầm tư, nội tâm đắc ý không ngớt. Duy nhất khó chịu chính là Lý Vân Tiêu, sắc vẻ không mặn không nhạt như cũ, tự hồ căn bản không có nghe mình nói chuyện gì. Đột nhiên mặt biển nguyên bản giật tĩnh bắt đầu dần dần dâng lên sóng lớn, trận pháp cũng ở dưới sóng lớn kia trở nên bất ổn. Tất cả mọi người biến sắc, từng cái căng thẳng thần kinh, không nháy mắt nhìn chăm chăm mặt biển. Lúc này trên bầu trời đột nhiên nổi lên mây đen, mơ hồ truyền đến tiếng sấm vang chớp giật. Nước biển cũng lăn lộn càng ngày càng lợi hại, sóng biển một trận so với một trận cao hơn. Một loại yêu thức cổ xưa từ đáy biển dần dần truyền đến, khiến cho người ta khiếp đảm sợ hãi. Từ hồ nước biển trong nháy mắt bị sôi trào, lượng lớn hơi nước bốc lên, đem toàn bộ mặt biển trở nên hơi nước mông lung, ánh mắt rất khó nhìn rõ ràng. Hai mắt của Lý Vân Tiêu nhìn chăm chú, trầm giọng nói, cơi mây đạp gió, quả nhiên là dao. Tuy rằng Tử Văn Cửu Anh Dao chỉ là động vật biển cấp 7, nhưng loại yêu thú có huyết thống viễn cổ chân linh này, từ trước đến giờ là cực kỳ quý giá. Mọi người cả kinh, bỗng nhiên phát hiện từ trong biển rộng bay lên một cột nước to lớn. Bốn phía tất cả đều là sương mù màu trắng, khó có thể phân biệt. Ở trong cột nước mơ hồ hiện ra màu tím, lúc ẩn, lúc hiện. Hết tập 35.